Trong lòng cô hiểu rõ, nếu chất độc trong cơ thể Diệp Mặc không được xóa bỏ, những thứ khác đều là hư vô, có thể ở cùng hắn một chỗ được ngày nào hay ngày đó. Bạn đang đọc truyện tại truyện Phun, đã không có, Thanh Thần Quyết, Diệp Mặc cũng không thể khống chế cảm tình của hắn đối với Lạc Ảnh, không thể khống chế tình yêu trong tim. Giường gỗ mang theo một ít thanh âm, ở dưới ánh trăng yên tĩnh có vẻ rất ấm áp. Lạc Ảnh thân thể giống như từng dòng chảy nóng, Diệp Mặc lần lượt tấn công vào chỗ mẫn cảm. Cô có chút không kìm nổi, rên rỉ lên, tay cô lại gắt gao ôm sát lưng sau của Diệp Mặc. Ban đầu có chút đau đớn, nhưng từ động tác của Diệp Mặc cô càng không nỡ rời khỏi ngực của hắn. Cô cảm giác cái loại hương vị này thật giống như cái loại cảm giác cô thích Diệp Mặc có chút hồi tưởng, lại nói không nên lời. Cô rất muốn dùng sức đi nắm chặt lưng Diệp Mặc nhưng cô lại sợ làm đau lưng Diệp Mặc. Điều duy nhất cô có thể làm là chỉ có thể gắt gao ôm Diệp Mặc, đem tất cả của chính mình đều giao cho hắn. Lạc Ảnh là lần đầu tiên, Diệp Mặc cũng không phải tay già đời, xác thực mà nói đây là lần thứ hai. Lần đầu tiên bởi vì nguyên nhân khác không có ấn tượng sâu sắc như lần này. Lúc này hắn cũng ôm sát Lạc Ảnh vào trong lồng ngực, hắn có thể cảm giác được thể xác và tinh thần của Lạc Ảnh đang rất dễ chịu và run rẩy, cảm giác này cũng giống như hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở thời khắc này, hắn và Lạc Ảnh hóa thành một người, không, đó là sự thật, hắn đã cùng Lạc Ảnh kết hợp thành một người. Ở dưới ánh trăng yên tĩnh, có vẻ yên bình nhưng lại không an phận. Lạc Ảnh rốt cục ở trong ngực của hắn phát ra một tiếng ngâm nga, tay cô lại quấn chặt phía sau lưng Diệp Mặc, chỉ có như vậy, cô vẫn không nỡ ôm chặt Diệp Mặc thêm một chút, cô sợ làm đau Diệp Mặc. Ở trong lòng Lạc Ảnh, Diệp Mặc là tất cả của cô, Diệp Mặc cho cô không chỉ là yêu, còn có nhớ thương lo lắng, hiện giờ thân thể của cô là của hắn, trong cơ thể của nàng còn có nhiệt độ của hắn. Đêm càng ngày càng khuya, trăng càng ngày càng cao, giường gỗ vang lên thanh âm nho nhỏ rốt cục đã ngừng lại, Diệp Mặc yêu thương hôn Lạc Ảnh đang nằm trong lồng ngực một chút ôm lấy cô đồng thời tiến vào mộng đẹp. Một tiếng gà gáy, phá vỡ sự yên tĩnh của thôn nhỏ, Lạc Ảnh mở mắt nhìn Diệp Mặc đang ôm chính mình, trong mắt đầy dịu dàng. Chính mình nên sớm gả cho hắn mới đúng, hiện tại tuy rằng chậm một chút nhưng vẫn là gả cho hắn rồi. Cô giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Diệp Mặc một chút, bỗng nhiên cảm giác nếu bọn họ ở cùng một chỗ chỉ có 30 mấy ngày, sao cho đủ chứ? Cô muốn là 300 năm, 3000 năm, 3 vạn năm, thậm chí là vĩnh viễn. Cái lão đạo cô kia, Lạc Ảnh bỗng nhiên lần đầu tiên hận một người như vậy, cho dù là sư thúc Tĩnh Thức lúc trước cũng lừa gạt cô, nhưng cô cũng không hận đến như vậy. Nếu không phải cái lão đạo cô kia, cô có thể cùng Diệp Mặc ở bên nhau mãi, vẫn có thể ở mãi chốn này. Cô có thể giúp Diệp Mặc sinh mấy đứa con, khi về già có thể giống như người trong thôn gọi Diệp Mặc là mình ơi. Không được, nhất định phải tìm được thuốc giải, phải giúp Diệp Mặc, phải giúp chồng của cô giải chất độc trong cơ thể, sau đó cùng nhau vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Khi Diệp Mặc tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy Lạc Ảnh đã sớm rời giường và đang bận rộn ở cửa, cho dù cô đã là một người luyện võ hoàng cấp trung kỳ, nhưng là vì đã trải qua lần đầu tiên, dáng đi buổi sáng vẫn còn có chút mất tự nhiên. Diệp Mặc bò dậy, trong lòng của hắn tràn đầy ấm áp, nếu không thể tu luyện tới trúc cơ thì cùng với Lạc Ảnh còn có Khinh Tuyết cứ như vậy yên bình sống hết một đời, cuộc sống như vậy không phải là điều hắn thích sao? Hắn cứ như vậy lặng lặng nhìn Lạc Ảnh, mặc kệ như thế nào, hiện tại cô là vợ của mình. Hắn phải trân trọng cô, yêu thương cô, cách chương.